Chương 3474 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai là rác rưởi? Xong đời, phải thua không thể nghi ngờ, hơn nữa một chiêu sẽ thảm bại. Mãnh hổ về rừng là một loại bá đạo kiếm pháp, một chiêu kiếm ra, mãnh hổ khiếu, núi rừng phá, cái này cũng là Quế gia thành danh kiếm pháp. Quế Thái Bảo vừa lên đến hay dùng sắc bén như thế kiếm pháp, hắn chỉ là muốn một chiêu để Long Phi quỳ trên mặt đất. À, Lâm Sư Nghi cực kỳ lo lắng, cảm giác mình muốn mất mặt. Quế Thái Bảo cũng giống như vậy, trong lòng cười lạnh nói, ở lão tử trước mặt hung hăng. Xem ngươi lần này làm sao hung hăng. Cho ta quỳ xuống đi. Mãnh hổ về rừng này một chiêu nhắm thẳng vào yết hầu, chỉ có quỳ trên mặt đất mới có thể tránh thoát này một chiêu. Muốn bất tử, chỉ có quỳ xuống. Quế Quá có ý trêu đùa Long Phi, hắn chính là muốn cho Long Phi ở Lâm Sư Nghi trước mặt ra khứu, cũng làm cho Lâm Sư Nghi ở trước mặt chính mình ra khứu. Nha đầu này rất hung hăng, không giết chết sự oai phong của nàng thật sự coi hắn cái này vị hôn phu là ngồi không. Quế Thái Bảo trong lòng đắc ý, bởi vì trong đầu của hắn Long Phi đã quỳ ở trước mặt của hắn dập đầu xin tha, trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười đắc ý. Chỉ là ở trường kiếm sắp muốn đâm trúng Long Phi yết hầu thời điểm, Long Phi bước tiến nhẹ nhàng hơi động, thân thể trở nên cực kỳ mềm mại lên, trượt đi hơi động, thân thể thật giống như là trong nháy mắt lệch vị trí như thế, rơi vào mặt khác một bên. Bạch, một chiêu kiếm đâm vào không khí, Quế Thái Bảo cả người đều mộng ép. Vừa Lâm Sư Nghi càng là xem choáng váng, nhìn Long Phi vị trí đột nhiên biến đổi, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Gây chuyện này, đây là cái gì đi vị? Da rắn đi vị. Lâm Sư Nghi không tên trở nên hưng phấn, hoàn toàn không ngừng được. Quế Thái Bảo sắc mặt không thích, thân thể xoay một cái, bay lên trời, lại là tầng tầng một tiếng, ghi hổ phá núi rừng. Hống. Mãnh hổ gầm, uy thế cũng trên, kiếm ảnh như gió, đem Long Phi hết thảy đường lui đều cho đóng kín ở. Quế Thái Bảo phẫn nộ một tiếng, gây lão tử xem ngươi lần này hướng về nơi nào trốn. Lâm Sư Nghi lại là tâm thần căng thẳng, song quyền nắm chặt, nói thầm, rồi cẩn thận, cố lên, kiếm ảnh hạ xuống, phạm vi 10 mét bên trong không có bất kỳ khe hở, hoàn toàn bao phủ ở kiếm ảnh bên dưới, muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Chỉ là Long Phi bước chân nhẹ nhàng hơi động, nhìn như rất chậm, thế nhưng trên người hắn nhưng có từng đạo cái bóng ở trùng điệp như thế. Huyễn ảnh, huyễn tốc, Long Phi cũng không có nhảy ra kiếm ảnh phạm vi bao phủ, mà là bóng người của hắn dường như trang giấy như thế. Không ngừng vặn vẹo, này đi vị chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, phong tao, thân thể uốn éo được kêu là một cái quyến rũ ở kiếm ảnh bên trong nhảy lên, không có một chiêu thương tổn được hắn, chớ đừng nói chi là đụng tới hắn góc áo. Ha ha ha, y da rắn đi vị quá lợi hại rồi. Ha ha. Lâm Sư Nghi hưng phấn không được, kề Quế Thái Bảo, ngươi không phải hung hăng sao? Ngươi chiêu thức liền hắn góc áo đều không đụng tới à? Ha ha ha. Hiện tại ai là rác rưởi à? Lâm Sư Nghi khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu, qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất cười như thế sung sướng. Hổ phá núi rừng chiêu thức toàn bộ bị Long Phi dùng đi vị né tránh. Quế Thái Bảo sắc mặt lạ kỳ khó coi, hàm răng cắn đến khanh khách nổ vang, vô cùng tức giận. À, Quế Thái Bảo phẫn nộ một tiếng, kẻ ta muốn giết ngươi. Ký tức trên người đột nhiên một bạo, kiếm ảnh như huyễn. Lâm Sư Nghi mi tâm căng thẳng, nói, kẻ oai vũ kiếm trận pháp. Phải cẩn thận một chút cà, chiêu này không phải chuyện nhỏ. Đây là Quế gia mạnh nhất kiếm pháp một trong, loại kiếm pháp này dường như một cái kiếm trận, một khi triển khai ra, phi thường sắc bén, không giết không về tồn tại. Vù, vù, vù, Quế Thái Bảo bên người phát sinh ong ong nổ vang, một đạo đạo kiếm minh trực tiếp bắn ra, sau đó rơi vào Long Phi quanh thân. Lâm Sư Nghi nói, nghe lại luyện thanh. Quế Thái Bảo nặng nề một tiếng, trên người áo bào cổ động lên. Hắn trên người linh lực cũng đang điên cuồng tiêu hao ở trong, loại này kiếm trận pháp cùng với tiêu hao linh lực, bình thường người căn bản không chịu nổi, kiếm trận ở Long Phi quanh thân triển khai ra, Quế Thái Bảo tay nắm kiếm quyết, thiết cào một tiếng, giết, ngày bảy đạo kiếm trận chi ảnh thứ hướng về Long Phi khoảng chừng vừa nhìn, hầu như không có bất kỳ góc chết bất quá. Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng một câu, cười nhạt, ê loại. Này kiếm trận, quá yếu rồi. Vù. Bước tiến hơi động. Huyễn ảnh tầng tầng, hắn vẫn không có phản kích, vẫn là lợi dụng đi vị, chính là như thế tự tin, chính là như thế phong tao. Một bước hơi động, đem kiếm trận kiếm chiêu toàn bộ tách ra, hơn nữa chu vi mấy người căn bản liền không nhận ra, không hiểu, căn bản không biết Long Phi là làm thế nào đến. Lâm Sư Nghi đó là một cái hưng phấn, trực tiếp tại chỗ nhảy lên, kì ha ha ha, lợi hại, lợi hại, thật là lợi hại. Ý. Quế Thái Bảo, ngươi hung hăng à? Ai là rác rưởi à? Ha ha ha, ngươi liền sư phụ ta góc áo đều không đụng tới à, ngươi cũng quá phế bỏ chứ. Vẫn là Nghe Thường Thành thiên tài số một đây, liền sư phụ ta một ngón tay cũng không sánh bằng. Lâm Sư Nhi không ngừng cười nhạo, cơ hội như thế nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, phải biết vẫn luôn là hắn Quế gia cười nhạo nàng Lâm gia, hiện tại có cơ hội còn không muốn khỏe mạnh đòi lại bãi đến, bị Lâm Sư Nhi như vậy cười nhạo, thêm vào khống chế kiếm trận cần tiêu hao lượng lớn linh lực, tinh thần lực, nghe Lâm Sư Nhi cười nhạo hắn căng thẳng thần kinh buông lỏng. Phốc y một ngụm máu tươi phun ra ngoài, kiếm trận vỡ vụn, Quế Thái Bảo cũng liền liên tiếp nổ tung lùi, sắc mặt bá một thoáng biến thương bạch khởi đến, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nặng nề nói, ở ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Sư Nhi nhảy đến Long Phi bên cạnh nói, ở sư phụ của ta, làm sao? Lúc nói chuyện, còn một cái kéo lại Long Phi cánh tay, động tác kia gọi một cái thân mật cà, chỉ lo Long Phi sẽ chạy mất như thế, Quế Thái Bảo càng thêm khó chịu thế nhưng, vừa nãy kiếm trận quá mức tiêu hao, hắn bên trong đan điền linh lực đã tiêu hao hết, lại ở đây mà nói không chiếm được chỗ tốt, nhìn chằm chằm Long Phi, hung hăng nói, để ta nhớ kỹ ngươi, chờ coi đi, ở Nghe Thường Thành chọc đến lão tử nhất định sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Ngược lại, Quế Thái Bảo liếc mắt nhìn Lâm Sương Nhi, nội tâm cũng là hung hăng nói, ê đồ đê tiện, chờ lão tử đem ngươi chiếm được vậy ta làm sao dằn vặt ngươi. Hừ. Vung tay áo một cái, liền muốn rời khỏi, ngay vào lúc này, Long Phi bất thình lình một tiếng, để ta để ngươi đi rồi chưa? Âm thanh lạnh lẽo dường như trong địa ngục truyền ra, hơn nữa là trực tiếp ở tâm thần của hắn trên nổ tung, hầu như là trong nháy mắt Quế Thái Bảo giống như bị đóng ở tại chỗ như thế, Lâm Sư Nhi cũng uống nói, ê chính là, để ngươi đi rồi chưa? Quế Thái Bảo chuyển qua thanh âm, nhìn Long Phi nói, ở ngươi muốn thế nào à? Long Phi nói, ở ngươi thua rồi, thua vậy thì cho ta tuân thủ cá cược. Quế Thái Bảo hai mắt giận dữ, quát lên, liền ngươi còn muốn để ta cho ngươi quỳ xuống? Ở này Nghe Thường Thành coi như là thành chủ cũng không dám để cho ta quỳ xuống, ngươi là cái thái gì? Ngươi cho rằng ngươi sẽ một chút bước tiến thì ngon. Chỉ có thể trốn phế, ê vật chữ còn không có nói ra, Long Phi thân thể động, cực nhanh cực kỳ, lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân.